Tước Đăng Tiên, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ tóc Phong Uyên chui ra, con chim tròn vo lại nhảy đến trước ngực hắn, dẫm dẫm lên nó, dùng móng vuốt vàng kim kéo kéo hai cái, lại không thể kéo mở xiêm y hắn. Cái đầu nhỏ có phần thất vọng mà mổ mổ, không đau chút nào, tựa như có ai cào nhẹ vào tim chơi mệt rồi. Con chim nhỏ nằm úp sấp trên ngực hắn ngáp một cái, bộ dạng có chút buồn ngủ. Mắt nó tròn xoe nhìn chằm chằm Phong Uyên một hồi, lát sau liền thu hẹp chỉ còn khe hở, vẫn như cũ nhìn về phía Phong Uyên rồi dần dần rơi vào giấc ngủ. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, lá cây ngô đồng đã rụng hết, chỉ còn lại vài nhánh vắt ngang giữa không trung, gió thổi nhẹ nhẹ, tạo thành vài cái bóng đung đưa, phía xa xa tuyết còn sót lại chưa tan hết, nhìn qua tựa đóa sơn trà nở rộ. Phong Uyên ngẩng đầu nhìn thật lâu, trong lòng thầm nghĩ. Nếu từng ngày cứ vậy trôi qua cũng thật tốt. Hắn khẽ thở dài, đưa tay sờ đầu nó, gọi. Của ta, cái gì của ta, những từ phía sau dường như bị kẹt lại trong cổ hắn, dù thế nào cũng không thể nói ra. Đột nhiên, Phong Uyên cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua, máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống, lan ra thật xa, cho đến khi trong thiên địa chỉ còn lại một màu đỏ chói mắt. Hắn lẳng lặng nằm đấy. Tựa như sợ quấy nhiễu đến con chim đang say ngủ trên ngực mình, chậm rãi đưa tay lên che hai mắt, trong khoảnh khắc, hắn chợt hoảng hốt nghe thấy có ai ở bên tai kêu một tiếng điện hạ. Hắn không hiểu tại sao thanh âm đó lại kêu hắn như vậy nhưng mắt hắn nhanh chóng nóng lên, cơ hồ muốn rơi lệ. Con chim nhỏ cuối cùng cũng chú ý tới sự khác thường của Phong Uyên, nó mở to đôi mắt, còn nhập nhèm buồn ngủ, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn một lát, tiến lên hai bước. Do dự một chút rồi cúi đầu mổ mổ vào môi hắn, lại vội vàng nhảy đi, hướng mông về phía Phong Uyên, tựa hồ vừa rồi nó cùng người hôn lên môi hắn không chút quan hệ. Phong Uyên hơi sững sờ, buông tay xuống, nhìn con chim mập mạp tròn vo trước mặt, ngay sau đó, vui vẻ lại trở về trong mắt hắn. Phong Uyên đưa tay vuốt ve lưng con chim nhỏ, lông đuôi nó khẽ run run. Vậy mà chỉ một chớp mắt, chim nhỏ hóa thành một đạo bạch quang. Phân tán thành vô số điểm sáng, biến mất trước mắt Phong Uyên. Phong Uyên ngây người tại chỗ, tay hắn vẫn còn ở giữa không trung, nhưng con chim nhỏ đã biến mất vô tung. Hắn nắm tay, ở đó đợi rất lâu, nhưng con chim mập mạp vẫn không có trở về. Thẳng đến trạng vạng tối, đèn lưu ly phản chiếu bóng lưng ảm đạm của hắn, một dòng nước nhẹ nhàng chảy vào hồ, gió lạnh khẽ đưa. Hắn không giữ được nó. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một hồi ảo mộng mà Tinh Như để lại mà thôi. Nhưng lúc này Phong Uyên vẫn chưa biết điều đó. Thế gian trước mắt lập tức chìm vào một mảnh hắc ám. Phong Uyên vẫn ngồi chỗ cũ. Hắn còn đang suy nghĩ khi nào thì con chim mập mập của mình mới trở về bên người. Mãi cho đến rất lâu sau, phía xa xa có chút ánh sáng lập lòe. Hắn mới mơ hồ hiểu rằng, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn đứng lên, đi về phía ánh sáng. Cuối cùng Phong Uyên cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Khi Phong Uyên mở mắt ra, con chim hắn vẽ ngày đó vẫn còn treo trên đỉnh màn. Nó giống hệt con chim trong giấc mơ. Phong Uyên không khỏi nở nụ cười. Người rốt cục cũng tỉnh rồi. Bên tai hắn vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Phong Uyên quay đầu lại liền thấy Mộng Xu đang ôm con thỏ đứng ở một bên. Có chút đồng tình nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Uyên nhất thời không biết vẻ đồng tình đó từ đâu tới, ánh mắt hắn đảo qua Vong Ưu Cung, hỏi Mộng Xu. Tinh Như đâu? À, Mộng Xu sừng sốt một lát, hắn không nghĩ tới Phong Uyên sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi lại là cái này, hắn đáp. Vừa rồi y còn ở chỗ này, đúng rồi, nguyên hình của y là La Sát Điểu đến từ yêu giới, miệng vết thương trên ngực ngươi cũng là do y mổ ra đó. Vừa rồi Mộng Xu kiểm tra vết thương trên ngực Phong Uyên. Thầm than tiểu tiên quân này là gan cũng thực lớn đi, tuy rằng lúc đó Phong Uyên ngủ say, nhưng Vong Ưu Cung cũng không phải nơi y có thể tùy tiện tới lui. Càng kỳ quái hơn là, con khổng tước trên tấm bình phong từ đầu đến cuối đều không có đi ra, Mộng Xu thậm chí còn hoài nghi có phải nó bị Tinh Như tiên quân kia mê hoặc rồi không. Chung quy nguyên hình của y sau khi mọc lông thật sự rất xinh đẹp. Phong Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, vết thương dữ tợn. Huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có thể loáng thoáng nhìn thấy trái tim bên trong, có thể thấy tiểu yêu thú kia ra tay cũng không nhẹ, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Hắn ừ một tiếng, tựa hồ không quá để ý, khép lại vạt áo trước ngực, lại hỏi Mộng Xu. Những người khác đâu? Mộng Xu lắc đầu, cái đó ta cũng không biết, vừa rồi Tư Tuyền nói là ra ngoài tìm y, nói xong, hắn ôm con thỏ trong lòng hướng về phía Phong Uyên. Còn có Tập Cốc cũng bị y nhốt trong mộng, ta vừa mới nhìn qua một chút, sợ là 2-3 tháng nữa cũng không ra được. Phong Uyên chỉ là nâng mí mắt lên nhìn một chút, không để ý tới. Mộng Xu cảm thấy thái độ Phong Uyên có chút lãnh đạm, cũng có chút khác với thường ngày. Hắn mấp máy môi, chung quy có mấy lời cũng không có nói ra. Phong Uyên đứng dậy khỏi giường, tùy ý mặc một kiện áo choàng, đi ra khỏi Vong Ưu cung. Phía trên có một vài đóa dương hoa phiêu phiêu bay trong gió, như thể nó đã đi một chặng đường thật dài, cuối cũng đến được chỗ hắn, phiêu nhiên rơi xuống. Phong Uyên nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay rất tốt, gió nam mang dương hoa từ cầu Mãn Nguyệt đến nơi này, cây mê cốc đã phủ đầy lá xanh, an tĩnh đón nắng. Rõ ràng là một ngày tốt lành như vậy, hắn lại vừa từ tâm ma bước ra, trong lòng không hiểu sao lại không có lấy một tia vui vẻ. Không bao lâu sau, Mộng Xu từ phía sau đi tới, nói với hắn. Tư Tuyền nói hiện tại hắn đang ở Đăng Tiên Đài, tiểu tiên quân kia cũng ở đó. Hắn vừa dứt lời, Phong Uyên trước mặt đã biến mất. Mộng Xu nhìn con thỏ đẫm nước mắt trong lòng, khẽ thở dài, đặt nó xuống, cũng vội vàng chạy đi. Dưới Đăng Tiên Đài, ánh mặt trời ấm áp, nước sông Thiên Hà long lanh, vài đóa hoa yêu đàm rơi trên mặt đất, cánh hoa mỏng manh rung rinh theo gió. Tư Tuyền vẫn đứng ở chỗ cũ. Hắn đứng đây đã lâu, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân liền quay đầu lại, dùng ánh mắt có phần cổ quái nhìn về phía Phong Uyên, chậm rãi mở miệng. Y nhảy rồi, cách chương.